Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1440, chán sống a. Ngươi ở đâu? Đều là nhân gian đến vị. Phi, buồn nôn chết, đáng giận đại hỗn đàn. Đáng chết. Văn Huyên đi tại trên đường nhỏ, không ngừng đá lấy hòn sỏi, nhớ tới vừa mới Vương Khai đối Vân Yên nhu tình mật ý, trong lòng chính là không khỏi cực kỳ không thoải mái. Không được, không thể để cho hắn liền như vậy đạt được. Đột nhiên, Văn Huyên bước chân dừng lại, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bước nhanh chạy về Vân Lâu. Thấy, lại là rỗng tuếch, nơi nào còn có Vương Khai cùng Vân Yên bóng dáng. Đáng chết, sớm biết, liền không đi. Vân sư tỷ khẳng định sẽ bị hắn lừa thất thân. Vẫn phải mất tâm, nhất định hội, tên hỗn đản kia tuyệt đối làm được. Văn Huyên nhíu lại lông mày. Trong lúc nhất thời, có thể nói khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Đồng thời, trong lòng lại có chút thất lạc cùng khủng hoảng. Loại cảm giác này, nàng không rõ ràng, toàn bộ làm như là đang lo lắng Vân Yên sẽ xảy ra chuyện. Đây là Vân sư tỷ lưu lại. Đột nhiên, Văn Huyên thần sắc khẽ giật mình, nhìn trên bàn một phong thư kiện, liền vội vàng tiến lên mở ra. "Huyên Huyên sư muội, rất xin lỗi, ta không thể đem Vương Khai để cho ngươi. Ta không cách nào kháng cự hắn." Trên thư rõ ràng viết rõ minh bạch trắng. Có thể nói nhìn Văn Huyên đầu tiên là ngu ngơ, chợt nổi giận xé nát. Đáng giận Vương Khai, thủ đoạn quả nhiên cao minh, thế mà có thể làm cho Vân sư tỷ như vậy tin tưởng ngươi. Đáng chết, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bước nhanh rời đi Vân Lâu, thẳng đến ngoại môn mà đi. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt, bực này Vương Khai tâm phúc, không phải không biết hắn đi hướng a. Cùng lúc đó, ở trong núi trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi. Thùng xe bên trong, Vương Khai đầy mặt dáng tươi cười ngồi ngay thẳng. Đối diện thì là gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng Vân Yên. Gặp một màn này, Vương Khai trong lòng đã trong bụng nở hoa. Tốt đẹp như vậy thời cơ, như là không thể hảo hảo nắm chắc, chẳng phải là cực kỳ ăn thiệt thòi. Hắc hắc, ta cố ý để hệ thống bắt trước Vân Yên chữ viết, lưu lại thư tín, tức giận Văn Huyên một đi. Lại để cho Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt vì ta tìm tới xe ngựa, càng mịt mờ nói cho bọn hắn ta lần này đi hướng. Cũng không biết cái kia Văn Huyên hội sẽ không theo đến đâu. Nếu là theo tới, cũng tốt tìm thời cơ đưa nàng cùng nhau cầm xuống, không phải chẳng phải là đáng tiếc. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm đắc ý không thôi. Như thế liên hoàn thiết kế dưới, nếu là còn không thể cầm xuống Vân Yên cùng Văn Huyên, vậy liền uổng xưng một đời tán gái đại đế. Chúng ta như vậy đi từ từ, đến cùng là muốn đi nơi nào? Vì sao không mang theo Văn Huyên cùng nhau đến đây đâu? Vân Yên nhếch môi đỏ, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Thực sự là lần đầu tiên cùng nam tử như vậy lâu dài tiếp xúc, càng là lần đầu tiên cùng nam tử xuất ngoại. Vân Yên có thể nhẫn nại ở ý xấu hổ, đã là cực kỳ cố gắng. Mang theo nàng sẽ ảnh hưởng chúng ta du ngoạn. Trong lòng ta, chỉ có ngươi, không thể lại dung hạ cái thứ hai nữ tử. Về phần đi nơi nào, bất luận đi nơi nào, chỉ cần có ngươi tại, ta có thể nhìn xem ngươi, liền đầy đủ. Vương Khai thâm tình không thôi nói ra. À, ngươi không cần vốn là như vậy. Vân Yên nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhếch môi đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Quả thực bị Vương Khai nhu tình thế công, làm có chút không biết làm sao. Cơ hội tới, ha ha, Vương Khai thấy thế cảm thấy cười to, vội vàng thâm tình không thôi đứng dậy, ngồi xuống Vân Yên bên cạnh, chậm rãi vươn tay, lôi kéo nàng ngọc thủ, ôn nhu hỏi nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng với ta sao? Ta, Vân Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, thon dài ngọc thủ, có vẻ hơi run rẩy, càng là nổi lên đổ mồ hôi. Đến cuối cùng, thân thể mềm mại đều là cứng ngắc ở. Yên Nhi, người sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Vương Khai thâm tình không thôi nhìn chăm chú lên nàng, chậm rãi đưa nàng ôm vào trong ngực, khi tựa như mềm mại không xương thân thể mềm mại, tiến vào trong ngực chớp mắt. Vương Khai quả thực thầm hô sảng khoái, đắc ý muôn phần, nhiều lần nhu tình thế công, cùng hướng dẫn mê hoặc, rốt cục hữu hiệu. Ngươi muốn làm cái gì? Ta, chúng ta còn chưa tới loại kia tình trạng. Gặp Vương Khai cúi đầu hôn lấy tới, Vân Yên toàn thân khô nóng không chịu nổi, vội vàng xấu hổ giận dữ đẩy hắn ra. Ta chỉ là nhịn không được, muốn hôn một chút ngươi. Trong tương lai thời điểm, chúng ta ước định qua, mỗi ngày đều muốn một hôn. Dạng này, mới sẽ chứng minh ta yêu ngươi. Ngươi yêu ta, ngươi không thể thỏa mãn ta sao? Vương Khai có chút bi thương thở dài nói. Còn có loại chuyện này sao? Nghe thấy lời ấy, Vân Yên gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, càng thêm chưa đến chính mình, cảm thấy vô hạn e lệ, quả thực không nghĩ tới. Trong tương lai bên trong, mình thế mà như vậy không biết xấu hổ. Bất quá, nhìn xem Vương Khai loại kia thất vọng cô đơn bộ dáng, Vân Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, trắng bệch con ngươi, tựa như nổi lên tình cảm bình thường, thấp giọng nói ra, ta, liền một cái, tốt, liền một cái. Vương Khai nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên, chọn nàng cái cằm, cúi đầu chính là muốn hôn hôn đi lên. Đường này là ta mở, này cây là ta nắm, như từ đó đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường. Phanh, còn chưa chờ Vương Khai thân đến Vân Yên, xe ngựa bị ép đình chỉ, một đạo bưu hãn thanh âm cũng là truyền vào thùng xe bên trong. Ta, cỏ, bùn, ngựa. Vương Khai sắc mặt lập tức đen xuống dưới, cái trán càng là gân xanh căn căn bạo khởi, quả thực có đại khai sát giới tâm. Tại bực này khẩn yếu quan đầu, thế mà đụng phải cản đường ăn cướp cường đạo, đây con mẹ nó khu thứ nhất, lại còn có cường đạo tồn tại. Thật tình không biết, chỉ cần có người địa phương, liền có thiện ác, liền có giang hồ. Ngươi đi xem một chút loại sự tình này, sau đó làm tiếp vậy không vội. Vân Yên nhếch môi đỏ, ngượng ngùng không thôi thấp giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cố nén lửa giận, ôn nhu gật đầu một cười, chợt rèm xe vén lên, cất bước đi xuống xe ngựa. Mấy khối đa xi kẹp lại lập tức xe bánh xe, 10 cái khôi ngô đại hán tay nắm lấy xiềng xích bao lấy kéo xe chi ngựa, trước mặt thì là gần top 100 trộm quân đoàn, từng cái đều ngồi cưỡi tại phân phối có ngân sắc chiến giáp trên chiến mã, tay cầm trường đao trường kiếm trường thương đẳng binh khí, có thể nói ngũ hoa bát môn. Cầm đầu một vị càng là một cái râu quai nón, mày rậm mắt to nam tử trung niên, cầm trong tay một căn lang nha chùy. Chính bưu hãn chừng mắt đi xuống xe ngựa Vương Khai, ân, không sai, nhỏ nhỏ thiếu niên, vẫn rất tuấn tú, lão thất, hắn đưa cho ngươi. Cái kia đại hán râu quai nón, vung lên lang nha chùy, úng thanh nói ra, hắc hắc, ta liền ưa thích xinh đẹp công tử ca. Một vị râu cá chê, dáng người gầy yếu nam tử trung niên, cưỡi ngựa, chậm rãi đi tới, dò xét một phen Vương Khai về sau, chính là sờ lấy râu cá chê, gật đầu tán thán nói, không sai, dáng điệu không tệ, đủ chơi mấy tháng, ha ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, rất nhiều cường đạo lập tức lên tiếng cười to, tiểu tử, ngươi nghe thấy được sao? Trước đem đáng tiền đồ vật toàn bộ giao ra, về sau lại đưa ngươi giao ra a. Cầm đầu đại hán từ tốn nói, các ngươi chán sống rồi a. Vương Khai mặt lạnh lấy, thần sắc hờ hững nhìn xem bọn hắn, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.